Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 114, chặn giết. Shirahoshi vẫn luôn ở đứng ở Long Cung trong thành. Nhưng là có một ngày, một phong không giải thích được thư cứ như vậy không biết từ cái gì phiêu đi qua. Sau đó dính vào Shirahoshi trên người. Cái này là vật gì? Shirahoshi đem phong thư mở ra. Nội dung bên trong lại làm cho nàng thất kinh. Cái này là mẫu hậu, nàng vội vã mang theo cái này tên kỳ quái phong thư tìm được rồi Tsubaki Vương Phi. Mà khi Tsubaki Vương Phi chứng kiến sau đó, cũng là gương mặt ngưng trọng. Cái này là thư tình, Shirahoshi, phong thư này ngươi là thế nào nhận được? Ta cũng không biết, là đột nhiên liền bay tới trên tay ta. Shirahoshi gương mặt lo lắng, nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên bay tới, cái này kỳ quái, Tsubaki Vương Phi cũng có chút khó làm. Con gái nàng Shirahoshi mới chỉ có 6 tuổi, làm sao lại chịu đến thư tình? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Lúc đầu muốn tìm được gửi ra giả, nhưng là Shirahoshi chính mình cũng không biết. Mặt trên liền lưu có một cái tên. Vanderdecken IX, Vanderdecken. Shiva thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, chính là chứng kiến Shiva cửa đi ra. Shiva tiên sinh, Vanderdecken, phải là viết phong thư này người A. Tsubaki Vương Phi gật đầu. Không sai, ngài biết chút ít cái gì sao? Chuyện này giao cho ta xử lý A. Một hồi liền làm xong. Sau khi nói xong, Shiva bỗng nhiên đi tới Shirahoshi bên cạnh. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Bạch Tinh công chúa, muốn đi ra ngoài một chút sao? Ôi chao, Bạch Tinh công chúa nhu nhu nhược nhược nhìn Shiva. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nàng hướng cùng với chính mình mẫu thân ném một ánh mắt. Tsubaki Vương Phi thấy vậy lập tức gật đầu ý bảo. Cái kia, tốt lắm, Shiva đại nhân, mời, xin chỉ giáo nhiều hơn. Bạch Tinh công chúa hầu như không cùng người xa lạ nói chuyện nhiều, cho nên cực kỳ am hiểu đồng thời xuất hiện. Không nói một câu đều thận trọng. Tốt, có muốn phải đi địa phương sao? Cái kia, vậy Hải Chi Sâm A. Vậy sao? Vậy đi theo ta. Shiva cười kéo qua Shirahoshi bàn tay. Hai người lập tức biến mất ở Long Cung trong thành. Đến khi hai người sau khi rời khỏi, bên phải đại thần mới từ bên cạnh đi tới. Nhìn Tsubaki Vương Phi mở miệng nói. Tsubaki Vương Phi, như vậy để một cái hải tặc mang theo Bạch Tinh công chúa đi ra ngoài ngài yên tâm sao? Không sao, hắn sẽ không làm thương tổn Shirahoshi. Hơn nữa, hiện tại toàn bộ ngư nhân đảo đều gánh vác ở trên người hắn. Chúng ta phải tin tưởng. Ở Shiva cho mượn cờ xí, đồng thời hướng thế giới chính phủ tiên chiến cái kia một khắc kia. Hai người vận mệnh ngay cả tiếp ở cùng một chỗ. Đây là một cuộc đánh bạc, mà tiền đặt cược đặt ở Nhâm Diệp trên người. Dọc theo đường đi, Shiva mang theo Shirahoshi rất nhanh chính là đi tới Hải Chi Sâm. Shirahoshi, người bình thường rất ít đi ra sao? Đột nhiên bị Shiva tiếp lời, Shirahoshi lại càng hoảng sợ, có chút không biết trả lời như thế nào. Không có, không sai, bởi vì các ca ca đều nói hiện tại ngư nhân đảo bên trên xuất hiện rất nhiều nhân loại hải tặc. Bọn họ vô cùng nguy hiểm, có mấy nhân loại quả thực rất nguy hiểm. Nếu như vậy, ngươi hôm nay muốn đi cái gì địa phương ta đều dẫn ngươi đi à? Thật, thực sự sao? Shiva đại nhân, ngài cũng là loài người hải tặc. Nhưng là cùng các ca ca nói cũng không giống nhau. Nơi nào không giống với? Ta cũng không biết. Hai người một đường nói chuyện phiếm. Đi tới Hải Chi Sâm. Shirahoshi vẫn là lần đầu tiên cùng người xa lạ nói nhiều như vậy nói. Để cho nàng ngay từ đầu câu nệ biến hóa không ít. Hải Chi Sâm, Shirahoshi cũng không có tới qua mấy lần. Bất quá đối với cái này cái địa phương, nàng cũng cực kỳ hướng tới. Rừng rậm, vốn là lục vật trên đất, bất quá ở chỗ này lại có thể thấy được, để cho nàng cảm thấy rất là thần kỳ. Đi tới Hải Chi Sâm, không bao lâu, hai người chính là bị phát hiện. Shiva, Bạch Tinh công chúa, Jinbei từ Hải Chi Sâm đi ra, vẻ mặt quái dị nhìn Shiva cùng Shirahoshi. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Shirahoshi nàng nói muốn ra xem một chút, ta liền mang nàng đi ra thôi. Nghe vậy, Jinbei hiểu rõ, bình thường ngư nhân đảo bởi vì ngư long hỗn tạp, Bạch Tinh công chúa rất ít ra ngoài. Hiện tại Shiva cùng, đi ra đi một chút cũng tốt. Jinbei lão đại, chứng kiến Jinbei sau đó, Bạch Tinh công chúa lập tức cũng cười chào hỏi. Hơn nữa, lần này đi ra, thuận tiện cũng để giải quyết một sự tình. Chuyện gì? Shiva nhún vai, cũng không nói gì, nhìn chung quanh một chút trống trải, Hải Chi Sâm. Lập tức lẩm bẩm nói, nơi đây địa hình trống trải, cũng có thể a. Sau khi nói xong, Shiva lập tức ở Jinbei cùng Shirahoshi ánh mắt nghi hoặc trong bay lên trời. Ở trên không tay, thuận tay tiếp một cái ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Rầm rầm rầm trong sát na, toàn bộ Hải Chi Sâm bầu trời đều bị rậm rạp chằng chịt bóng đen cho che đậy. Jinbei cùng Shirahoshi trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời, mặc dù trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hàng ngàn hàng vạn Shiva xuất hiện tại trong bầu trời. Cái này là phân thân. Shiva ra lệnh một tiếng, tản ra, soạt một tiếng, chỉ là trong nháy mắt, hơn vạn đa trọng ảnh phân thân lập tức biến mất ở Hải Chi Sâm trong. Shiva, cái này là một cái không đáng để lo chiêu thức mà thôi. Vì tìm một người, hiện tại cũng rảnh rỗi, tán gẫu một chút thế nào? Không lâu sau, ở ngư nhân đảo nơi nào đó, Van der Decken viết xong một bức thư tình sau đó, lập tức đem ném ra. Shirahoshi, tiếp thu ta yêu a. Thư tình lập tức tựa như phát hiện mục tiêu một dạng, tốc độ cực nhanh bay về phía nào đó một cái phương hướng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Van der Decken lộ ra một cái hài lòng biểu tình. Nhưng là thư tình nhưng ra ngoài sau khi còn chưa từng có một phút đồng hồ, một người bỗng nhiên cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt của hắn. Khi hắn chứng kiến cái này nhân loại thời điểm, đồng tử co rụt lại. Uchiha Shiva, phong thư này là ngươi ném ra a? Shiva bỗng nhiên móc ra một phong thơ, chính là mới vừa rồi Van der Decken ném ra. Van der Decken biến sắc, vừa muốn chạy, nhưng là chỉ thấy hàn quang lóe lên, một dập đầu đầu đằng không bay lên. Van der Decken ý thức hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva phịch một tiếng, lập tức biến thành một hồi yên vụ tiêu thất. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.